Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Cho ta 10 phút. Vô Thương con mắt híp lại, ánh mắt hiện lên một tia thần thái, chợt có lập tức khôi phục lại bình tĩnh, khuôn mặt càng là không có lộ ra chút nào dị dạng. Cho ta trở về. Đúng lúc này, Đệ Tam nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là ở trước người kết xuất một cái bởi vì, chợt hai cánh tay trầm, thình thịch tương đương, chỉ thấy ba bộ sẽ hoàn toàn nổi lên trong quan tài thời khắc đó có dấu, bốn quan tài bỗng nhiên chấn động, nhưng là bị Đệ Tam mạnh mẽ trấn áp, quay trở lại, biến mất. Bất quá dù vậy, mặt khác hai cỗ quan tài cũng là đã hoàn toàn kêu gọi ra. Ở hai tiếng nắp quan tài đến cùng thừa lại, hai bóng người từ trong quan tài chậm rãi đi ra. Đệ Tam mắt thấy không kịp hoàn toàn trấn áp tất cả quan tài, sắc mặt tái xanh nhìn từ trong quan tài đi ra hai đạo nhân ảnh. Orochimaru, ngươi lại dám đùa bỡn vong linh, còn quấy nhiễu đệ nhất cùng nhị đại an nghỉ. Đệ Tam cắn răng nghiến lợi nổi giận nói. Từ trong quan tài đi ra hai bóng người không là người khác, chính là đệ nhất Hokage Senju Hashirama cùng đệ nhị Hokage Senju Tobirama. Uế thổ chuyển sinh vì phong ấn chi thuật cấm thuật, Đệ Tam tự nhiên không có thể không biết. Mới vừa rồi Orochimaru kết ấn nhất khắc, Đệ Tam liền đã nhận ra. Thế nhưng hắn lại không nghĩ đến Orochimaru cư nhiên sẽ biết, gan to bằng trời đem đệ nhất cùng đệ nhị Hokage vong linh triệu hoán đi ra. Lúc này đệ nhất cùng đệ nhị cũng đứng ở quan tài phía trước. Như uế thổ chuyển sinh Uchiha Shisui giống nhau, đều là vẻ mặt không đổi thân. Hơn nữa cả người cũng là không có chút nào sinh cơ khí tức. Rốt cục xuất hiện sao? Vô Thương chứng kiến đệ nhất cùng nhị đại xuất hiện, trong mắt tinh quang lóe lên, khóe miệng cũng là mơ hồ dương. Kiệt kiệt, lão sư người quả nhiên đã già rồi. Trong chiến đấu nhưng là không cần có bất kỳ bận tâm. Quan tài tiêu thất ở trong hư không. Orochimaru đi tới đệ nhất cùng nhị đại phía sau, đem hai thuật thức phi tiêu bỏ vào hai thân thể của con người bên trong, cười âm hiểm một tiếng. Hiện tại ta bên này có trước đây uy danh hiển hách đệ nhất cùng đệ nhị trợ giúp. Không biết cái đó là ai sẽ biết, đầu hàng hoặc là chết. Ngươi, Đệ Tam tức giận, sẽ trước tức giận mắng. Thế nhưng chợt đã bị một bên Vô Thương tự tay ngăn trở. Orochimaru, không nghĩ tới ngươi ở CKD nhưng còn có lưu lại như vậy thủ đoạn. Có thể đem đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage coi như chính mình công cụ chiến đấu. Vô Thương ánh mắt đạm mạc, bình tĩnh nói, bất quá, ngươi cho rằng có đệ nhất cùng nhị đại trợ giúp thì có dùng ấy ư? Thời kỳ đang không ngừng tiến bộ, người đời trước cường thịnh trở lại chung quy sẽ bị đại tân sinh vượt qua. Vô Thương chậm rãi lên tiếng, đột nhiên trở nên vẻ mặt kiêu căng khó thuần, cả người phảng phất ra khỏi vỏ thần binh, tràn ngập phong mang tất lộ. Orochimaru ánh mắt đông lại một cái. Đệ Tam ghé mắt, đều là bị Vô Thương lời nói cùng bộc phát ra phát hiện kiệt ngạo khí thế chấn nhiếp. Cho ta 10 phút, Đệ Tam ngươi nâng Orochimaru, đệ nhất cùng đệ nhị từ để ta giải quyết. Vô Thương nhếch miệng lộ ra rét lạnh hàm răng, cũng là đột nhiên thân bạo phát ra kinh khủng chakra và khí thế. Oanh tương đương, chân nóc nhà chợt nổ ra lỗ lớn. Vô Thương trong thời gian ngắn hóa thành một đạo hắc sắc thiểm quang phụt ra. Thẳng hướng đệ nhất cùng đệ nhị đi. Giết hắn đi. Orochimaru chấn động trong lòng, chợt ánh mắt lộ ra âm lãnh, trực tiếp đối với đệ nhất cùng đệ nhị đạt mệnh lệnh. Mặt không thay đổi đệ nhất cùng đệ nhị trong mắt nhất thời lộ ra đáng sợ sát khí. Ở uế thổ chuyển sinh khống chế, người khác không có một chút kiếp trước cảm tình, có chỉ là trong trí nhớ còn để lại sát lục thủ đoạn. Ở mệnh lệnh chi, hai người thân hình vui mừng di chuyển, phảng phất tiễn nỏ hướng phía chạy nhanh đến Vô Thương phụt ra. Ầm ầm tương đương, phảng phất vẫn thạch va chạm, Vô Thương cùng đệ nhất còn có đệ nhị trong nháy mắt xông đụng vào nhau. Nhất thời bộc phát ra đinh tai nhức óc oanh ngâm cùng bạo tạc. Toàn bộ nóc nhà đều là không biết chấn động, nứt toác ra một cái kinh người lỗ lớn. Vô Thương đại nhân cùng đệ nhất còn có đệ nhị xảy ra chiến đấu. Ở phụ cận trước kia bị đệ nhất cùng nhị đại xuất hiện mà kinh ngạc, Konoha ninja thấy như vậy một màn nhất thời rung động trong lòng. Không được, Vô Thương một người đối phó đệ nhất cùng đệ nhị quá mức miễn cưỡng. Đệ tam cũng là hơi biến sắc mặt, mặt lộ ra cấp bách, sẽ phóng đi hỗ trợ. Kiệt Kiệt, lão sư người đối thủ là ta. Đột nhiên ở đệ tam phía sau, Orochimaru thanh âm xuất hiện. Trực tiếp hắn đột nhiên từ nóc nhà bên trong nổi lên, chợt đánh lén hướng đệ tam. Ghê tởm, đệ tam kinh sợ, vội vã xoay người ngăn cản, đồng thời cũng là bị Orochimaru nâng. Với bên ngoài kích chiến đấu, hiu hiu hiu tương đương. Ở bên kia, va chạm chi, Vô Thương cùng đệ nhất còn có đệ nhị đều là bị lực lượng của đối phương đánh bay lui ra phía sau. Quái lực thuật, thân hình rơi xuống đất. Vô Thương ánh mắt nhìn quét, hai chân trong nháy mắt đặng đạp, trong nháy mắt xuất hiện tại gần nhất đệ nhị phương, trong miệng quát khẽ, tay trái biến hóa quyền, bỗng nhiên rơi đập, ầm ầm tương đương, nóc nhà kịch chấn, không ngừng lần lượt nát bấy, ầm ầm gian bị khủng bố quái lực đánh ra một cái hơn 10 thước lỗ lớn. Đệ nhị ở thế ngàn cân treo sợi tóc tránh ra, mộc độn, xâm la vạn tượng. Đột nhiên ở lỗ lớn phụ cận xuất hiện đại lượng cường tráng cây cối căn tu, không khỏi đem chọn cái lỗ lớn tràn đầy, thậm chí phảng phất quần xà cuồng vũ điên cuồng quấn lượn quanh hướng phương Vô Thương. Cũng là ở cách đó không xa, đệ nhất Hokage kết ấn sử xuất mộc độn lôi độn hộ thể. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, thân trong nháy mắt tóe ra chói mắt lôi điện, ở căn tu quấn lượn quanh mà đến sát vậy. Một cước đem không khí thải bạo nổ, dường như tốc độ ánh sáng tách ra, đồng thời giống như kiểu thuấn di xuất hiện tại đệ nhất Hokage một bên. Odama Rasengan xuất hiện nhất khắc, Vô Thương tay trái liền nổi lên bóng rỗ chakra đoàn, nhanh chóng đánh vào đệ nhất Hokage thân, thình thịch tương đương, một tiếng bạo tác, đệ nhất Hokage đột nhiên biến thành bằng gỗ pho tượng, bị Odama Rasengan trực tiếp khuấy thành nát bấy. Mộc phân thân, Vô Thương ánh mắt lẫm liệt, trong mắt tam câu ngọc Sarin gần âm thầm sử xuất, nhìn quét bốn phía, tìm kiếm đối phương chân thân, thủy độn, bạo thủy trùng ba, lúc này, vừa rồi né tránh Vô Thương công kích đệ nhị Hokage hai tay thần tốc kết ấn, trực tiếp trong miệng hướng phía Vô Thương học ra đại lượng dòng sông, hình thành to lớn cột nước, hừ, Vô Thương trong nháy mắt phát hiện. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cột nước, cũng không có né tránh, mà là lạnh rên một tiếng, vặn eo huy quyền đánh ra, ầm ầm tương đương, kinh khủng quái lực thuật, to lớn cột nước trực tiếp bị đánh bạo nổ, hình thành mãnh liệt thủy lãng tứ tán mà đến, toàn bộ nóc nhà phảng phất nổi lên mưa xối xả, gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.